Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1301 mượn sức, chấn ma cổ động ra, chương 1301 tiền bối trọng điểm là cái gì? Đương Đại Ly như vậy vừa hỏi, kia chín người đều tưởng trợn trắng mắt, quân tử Ly quả nhiên không giống bình thường a, người mẹ nó liền không nên kích động hạ sao? Hơn nữa này còn nhìn không ra tới a, rất đơn giản. Ta tưởng mượn sức ngươi, trung niên nam tử tươi thắm cười, ta là ma cung người, ma cung cũng là thứ. Năm hoàng tộc dưới trướng người, mượn sức ngươi, cùng ngươi có phải hay không ma cung người không liên quan, cho nên. Trung niên nam tử mỉm cười, ta kêu thứ năm trọng sơn, thuộc về thứ năm hoàng tộc đệ tam mạch thành viên, cũng là ma chỉ lâm lâm chủ, khó trách. Tuy rằng sớm có dự cảm, nhưng là chân chính được đến đáp án. Đại Ly vẫn là nhịn không được than nhẹ. Hiện tại liền đem hoàng tộc câu ra tới. Mà đồ cũng không hảo hỗn a, Đại Ly hiện tại có chút khó xử. Một, nàng không nghĩ trở thành hoàng tộc chó săn. Cái gì kêu hoàng tộc? Huyết thống phía trên, dòng họ thứ năm mới là chủ tử. Những người khác đều là nô lệ. Nhị, nàng hiện tại thực lực còn không được. Đi vào, đối với hoàng tộc cũng bất quá là một đầu thiên phú cũng không tệ lắm. Tương lai có thể là một cái hảo cẩu cẩu. Đi vào làm gì? Bị dưỡng xem tương lai lớn lên thế nào? Tam, kia đệ ngũ khinh xa ở hoàng phủ Úc Thanh chuyện này thượng rốt cuộc là cùng nàng có chút xung đột. Tương lai còn khó mà nói. Nàng gia nhập đi vào không phải tìm chết sao, cho nên Đại Ly có rất nhiều lý do muốn cự tuyệt. Nhưng là rất khó cự tuyệt, liền ở thứ năm trọng sơn nhìn Đại Ly. Mà mặt khác chín người mắt xem mắt lỗ mũi mũi thời điểm, thứ năm trọng sơn bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, tiếp theo như suy tư gì đến nhìn Đại Ly. Tiện đà thở dài, phất tay, được rồi, người đi ra ngoài đi. Vừa mới đến lời nói khi ta chưa nói quá, A Liệt. Đại Ly kinh ngạc, thứ năm trọng sơn lại là có chút oán trách. Hừ nói. Lại không ra đi nói, soát. Đại Ly lập tức chạy ra phòng này, đậu má. Thật đúng là không nghĩ gia nhập chúng ta hoàng tộc a. Vừa thấy đối phương này phản ứng, thứ năm trọng sơn liền hiểu rõ. Tiếp theo đen mặt, những người khác cũng là kinh ngạc không thôi. Này quân tử Ly đầu óc không bệnh đi. Thế nhưng chạy trốn nhanh như vậy. Đại nhân, quân tử Ly chuyện này, nàng. Có người bảo. Mệt ma cung người nọ còn cùng ta nói không thành vấn đề. Ở bất hủ điện những người đó còn không có phản ứng lại đây phía trước lôi đi nàng. Thế nhưng chưa nói nàng là Mạc Diệp bảo. Mạc Diệp, ở đây người đều an tĩnh, khẳng định là tiểu cữu cữu ra mặt. Ta đi, nguy hiểm thật a, thiếu chút nữa đã bị bán. Bất quá ma cung bên kia thật sự đem ta bán. Mẹ nó, Đại Ly thầm mắng một tiếng. Trong lòng có chút bất an, Đại Ly lập tức liên hệ Xuân Thập Tam Nương, kết quả nhân ra hồi phục. Là, khẳng định không phải ta lạp. Ta như vậy ái ngươi. Ta liền không phải người như vậy. Bất hủ điện khẳng định cũng không biết chuyện này. Bọn họ cất giấu ngươi đều không kịp. Ngươi cũng biết Nguyễn sự tình đi. Kỳ thật chúng ta thượng tam trong điện bộ cũng không dám nói. Nguyễn đã mất tích rất nhiều năm. Chính là chúng ta cũng không rõ ràng lắm nàng hướng đi. Linh hồn của nàng bài nhưng thật ra không toái. Chính là thực quỷ dị. Dù sao ở Nguyễn như thế trạng thái hạ. Bọn họ khẳng định nóng lòng tìm một cái siêu cấp thiên tài tới đặt ma cung thế cục. Sao có thể đem ngươi bán đứng cấp hoàng tộc. Bất quá nếu thực sự có người. Ngươi hẳn là hoài nghi cái kia, cái nào. Sát Xuyên, hắn, nói thật. Tùy ý đối với cái này Sát Xuyên điện chủ luôn luôn không như thế nào chú ý. Gần nhất đối phương là yếu nhất một cái điện chủ. Thứ hai nhân ra đối nàng vẫn luôn không như thế nào hỏi đến, người này có chút kỳ quái. Người đề phòng điểm là được. Đến nỗi hoàng tộc bên kia sự tình. May mắn ngươi không gia nhập. Hoàng tộc không phải một cái hệ thống. Kia thứ năm trọng sơn không phải nói hắn là đệ tam mạch. Trong hoàng tộc mặt tranh đấu nhiều lắm đâu. Đệ nhất mạch, đệ nhị mạch, đệ tam mạch gì đó lung tung rối loạn. Người bỏ thêm đệ tam mạch, chính là đệ nhất đệ nhị thù địch. Tuy rằng được đến chỗ tốt cũng nhiều, nhưng là tùy thời khả năng bị lộng chết, đại ly sao có thể không rõ loại này đấu tranh? Đó là hỏi, kia đệ ngũ khinh xa thuộc về đệ mấy mạch? Bệnh tâm thần a ngươi, nhân gia là ma tổ con gái út, đời thứ hai trực hệ hậu duệ, căn bản không thuộc về đệ mấy mạch. Nếu nàng có hài tử tài trí mạch ra tới, kia đệ nhất mạch đó là ma đế dưới trướng con cái. Đúng vậy, bất quá này đệ nhất mạch cũng loạn. Đệ nhất đế cơ cùng đệ nhất con cái vua chúa chi gian. Ai, hoàng thất vô thân tình. Người hiểu a? Sao, sát, người cái gì khẩu vị nặng a? Chính là tranh ngôi vị hoàng đế lạp. Người cái ngu ngốc, đại ly cùng xuân thập tam nương hàn huyên một hồi. Cuối cùng muốn cắt đứt thời điểm, nhân ra tới một câu. Nghe nói ngươi đem nhà của chúng ta tiểu thường thường cấp thông đồng thành ngươi người. A, trêu chọc ta đâu? Đại ly phản kích, ngươi đều là ta nhân tình, cũng chính là ta người. Lấy này loại suy, nhà ngươi cũng tự nhiên là nhà ta lạc ai u ai. Thật thông minh, sau đó treo, bất quá không quá một hồi. Lịch thường bỗng nhiên liên hệ nàng. Ngươi lấy này loại suy, rất có ý tứ, sát. Thập tam nương ngươi cái tiện nhân, bán đứng ta. Đại ly ra ma chỉ lâm chính điện đường, lại phát hiện phong thân anh khỉ đều ở đại điện bên này. Một đám người oa ong giống nhau đãi ở nơi nào, bất quá rất kỳ quái. Bọn họ đều ngửa đầu giống như nhìn thứ gì, thế nhưng cũng chưa quản nàng tồn tại. Đại ly đi qua đi chụp Cao Đại Hùng cái này mập mạp bả vai một chút. Nhìn cái gì đâu? Cao Đại Hùng hoảng sợ. Lại không nhiều lời, chỉ là làm đại ly xem mặt trên, là một cái thật lớn màn hình. Trên màn hình thình lình phản ánh ra một màn cảnh tượng, hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Đó là xa xôi địa vực, nguyên bản là một mảnh hòa thuận rừng mưa. Giờ phút này sôi nổi ra nẻ sụp xuống đình trệ, biến thành một đám vực sâu. Những cái đó bụi bặm ngưng tụ thành từng con ngập trời ma thủ. Từ không trung, từ dưới nền đất vươn. Bắt lấy không gian, giống như muốn xé nát hết thảy ta. Muốn ra tới, a vạn năm ta muốn ra tới, thiên địa bất nhân. Phong ta vạn năm mười vạn năm, ta chờ quần ma như cũ muốn lục thiên. Không chết không ngừng, đó là ma rít gào. Cũng là thiên địa kêu rên, ở trên màn hình nghe được mọi người đều cảm giác được linh hồn chỗ sâu. Trong lạnh lẽo, kia ma thủ chủ nhân là ai? Ở bụi bặm dung chuyển lúc sau, lại là lộ ra một cái bị che giấu ở sau lưng địa vực cuồn cuộn vô cùng thập vạn đại sơn. Bạch mang phong huyết, tọa lạc ở dãy núi bên trong, trong màn hình hình ảnh tựa hồ mơ hồ. Bởi vì thu hình ảnh người đã tiến vào dãy núi bên trong. Mơ hồ thấy được kia tòa tối cao lớn nhất tuyết sơn tựa hồ hiển lộ cái gì hình dáng. Tựa hồ là một trương người mặt, dương miệng, miệng rất lớn. Đen nhánh, phát ra giống phong tuyết thanh. Người nọ muốn tới gần, a, tiếng kêu thảm thiết khởi. Tiếp theo màn hình một mảnh đen nhánh, an tĩnh. Mọi người vô cùng an tĩnh. Thẳng đến ma chỉ lâm trong đại điện phát ra âm thanh. Đây là ta ma đạo liên minh một cái thành viên. Ở thập vạn đại sơn bên kia nhìn đến cảnh tượng. Đáng tiếc hắn không có thể đi vào này bí cảnh bên trong đó là Mạc Danh ngã xuống. Theo ta chờ suy đoán, đây là một chỗ tân bí cảnh, uy năng cuồn cuộn, thập phần nguy hiểm, cáo chi ngươi chờ là bởi vì ta ma đạo liên minh quy củ như thế. Nếu có tân mật cảnh liền thông cáo toàn thể, chỉ là đi cùng không đi, toàn xem các ngươi tự thân. Nếu có tổ chức người, vẫn là trở về thương lượng hiểu biết lúc sau đi thêm định đoạt. Hiện tại, tan đi đi, đại ly vừa mới nghe xong thanh âm này. Lịch thường cùng Mạnh Khương nữ còn có Lý Khánh bọn họ tin tức liền truyền đến, nguyên lai bọn họ ở Thiên Ma đảo cùng Ma Đô Đế Hoàng quảng trường bên kia đều thấy được như vậy hình ảnh. Ma đạo liên minh bên trong thông chi, đó là như thế trắng ra, chọc đến mọi người trong lòng nhiếp nhiên. Lại tâm sinh thăm dò tâm lý, thập vạn đại sơn. Phong thân anh khỉ tựa hồ nghĩ tới cái gì, xoay người đó là dẫn người đi. Mâu Tư Miểu cũng đi theo rời đi, tựa hồ đem đại ly vứt chi sau đầu. Có thể nghĩ cái này bí cảnh bọn họ có bao nhiêu coi trọng. Đương nhiên, Đại Ly cũng được đến Ma Cung tin tức, Tốc Hồi, Lịch Thường cùng Tây Môn Vân bọn người bị kêu trở về. Đều tụ tập ở Ma Đô Ma Cung nghị sự điện nội, điện chủ nhóm đều ở bản bộ hoặc là địa phương khác. Chủ trì hội nghị chính là Bất Hủ Điện Ngư Ông, không nghĩ tới ta còn không có rời đi Ma Đô. Đó là gặp gỡ loại sự tình này. Cũng không biết là xảo vẫn là không khéo, Đại Ly đến thời điểm. Đã có hảo những người này ở. Nàng đánh giá hạ ở đây này đó ma cung ma tử. Trong đó Công Tôn Ngan, Doãn Niệm Chiếu, Tây Môn Vân, Lịch Thường, Nguyên Tích Tình đều là gặp qua. Di Độc Trác cười bạch là lần đầu tiên đánh đối mặt. Còn có mặt khác ba nam tử lấy tả hữu hai bài tiền tam vị trí lâm giá tại đây sáu người phía trước. Bất quá cái thứ nhất vị trí là không. Nghĩ đến là để lại cho Nguyễn, Quân Tử Ly. Ngồi bên này, Ngư Ông trực tiếp lão thần khắp nơi đến chỉ vào bàng ban bên cạnh hạ vị vị trí, nói. Cách khác, thứ năm, Đại Ly ở Công Tôn Ngăn oán độc. Những người khác thay đổi thất thường khuôn mặt hạ đi tới vị thứ năm trí. Ngồi xuống. Mặt hướng Trác cười bạch, cũng lâm biên bàng ban là một cái thực tục tăng khổng võ hán tử. Ngũ quan rất là dương cương, chỉ là đôi mắt thực lạnh lẽo. Tại cương dương bên trong bằng thêm vài phần sắc bén băng hàn, thực bộc lộ mũi nhọn một người. Thô tráng thân thể cũng cất giấu khổng lồ lực lượng, Đại Ly thu hồi ánh mắt. Dựa ghế dựa chỗ tựa lưng, nhìn đến đối diện là Trác cười bạch đang xem hắn. Ân. Đối phương lớn lên hảo có thể. Đại Ly đó là chiều hắn gật đầu ý bảo. Cũng chiều bên cạnh Nguyên Tích Tình cười một cái. Hảo. Các ngươi chín người đều tới rồi. Hiện tại bắt đầu lần này hội nghị chủ đề kia hình ảnh các ngươi đều xem qua đi. Nguyên Tích Tình gật đầu. Thập vạn đại sơn bên trong tân bí cảnh. Thoạt nhìn thực không đơn giản. Vị kia ký lục hình ảnh nhà thám hiểm là một cái hoàng cấp đỉnh. Lại như cũ bị chết kỳ quặc đối, Ngư Ông bàn tay ấn mặt bàn. Nói, điện chủ nhóm đã nghị sự quá. Đối với cái này tân bí cảnh phán đoán là chấn ma cổ động ân. Đại Ly lưu ý đến không ít người biểu tình biến hóa, ở đây có thể duy nhất bình tĩnh cũng liền vị kia. Ma cung xếp hạng đệ nhị lại liêu. Vị này so trình cùng đễ cường rất nhiều. Lại so với trọng thẳng tới trời cao nhược một ít cường giả. Bề ngoài cũng không xông ra, làn da lược vàng như nến, đôi mắt quạnh quẽ, ngồi ở chỗ kia thời điểm tồn tại cảm cực thấp, thật giống như một viên cổ xưa thương thụ không nói chuyện. Bàng ban nheo lại mắt, chấn ma cổ động, truyền thuyết trấn áp rất nhiều xa xăm năm trước đại loạn những cái đó viễn cổ yêu ma chấn ma cổ. Động, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.